Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, đồ đệ là đồ đệ tốt. Càn Linh Kiếm Tông, Huân Lâm Động Thiên bên trong. Chung quanh mịt mờ, hơi nước tràn ngập ra. Động Thiên bên trong thanh thủy chiến chiến. Tiếng nước nhiễu tai, mỗi loại mùi hoa phả vào mặt, thấm vào tâm tí. Mông lung Động Thiên bên trong. Ở bên trong chung quanh nước ao vờn quanh như là thác nước bảo vệ quanh trường trên đài. Một bóng người đang lẳng lặng địa nằm ở giường ngọc bên trên. Này Huân Lâm Động Thiên là dùng để dưỡng thương địa phương. Có thể tới nơi đây ngoại trừ cực kỳ cá biệt thái thượng trưởng lão cùng các tôn giả. Người khác là căn bản liền không biết. Đỗ Huyền mở ra bí cảnh. Tiến vào bên trong. Chậm rãi tiến lên. Chính là nhìn thấy bên kia ngủ say Tố Tầm. Thân hình hắn chậm rãi bay tới, đi đến giường ngọc bên cạnh. Tố Tầm nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, lông mày không họa mà thúy, hai loan tự túc không phải túc quyến yên lông mày. Thái sinh hai lúm đồng tiền chi sầu, mặt mày trong lúc đó, trước sau lo lắng một điểm mây đen. Đỗ Huyền thấy thế cũng là có chút đau lòng. Ngày đó Đỗ Huyền như vậy tình hình, Tố Tầm khẳng định ở trong tông môn khóc bù lu bù loa. Nói vậy là lo lắng chết rồi. Ai, cũng là để này mấy cái đồ đệ nhọc lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tố Tầm nhưng là nhận biết được cái gì bình thường. Đột nhiên mở hai mắt ra. Linh động mắt to lăng lăng nhìn kỹ người trước mắt. Nàng ngây người. Trong mắt lập tức là do lệ quang điểm điểm. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói. Ai nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sư tôn này không phải còn sống sót mà. Tố Tầm thoáng chốc miệng nhỏ một đô, mang theo tiếng khóc nức nở đạo là: "Sư tôn, người chán ghét ô ô ô." Nàng ngồi dậy đến nhìn Đỗ Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Hắn nhìn Tố Tầm bộ dạng này, ôn hòa nói là: "Để cho các ngươi lo lắng." Tố Tầm quệt mồm bất mãn hết sức địa đạo: "Sư tôn không là cái gì nhất thế chi tôn sao? Không phải cường vô địch sao? Làm sao mãnh thành như vậy, vẫn là suýt chút nữa chết rồi à, ạch. Ngay trước mặt quở trách ta đây. Ai hết cách rồi, đây là chính mình đồ đệ. Nói liền nói mà, chỉ cần nàng xin bớt giận." Đỗ Huyền thật không tiện mà cười cợt. "Ta nơi nào đã nói chính mình cường vô địch rồi. Ta chỉ là mạnh ngoại hạng có được hay không? Cùng vô địch là có khác nhau. Các ngươi đừng lầm a." Đỗ Huyền nói nhỏ là, đi ra hỗn, khó tránh khỏi có ngoài ý muốn mà. Sư tôn này không phải khỏe mạnh trở về. Tố Tầm nghe vậy, xem Đỗ Huyền một mặt không thèm để ý còn nhẹ như mây gió dáng vẻ. Nhất thời là lại có khí đến. Nàng sư tôn tuy rằng là cao quý thiên địa đại tôn giả. Thế nhưng hắn mệnh liền không phải mệnh mà. Đối ngoại là nghe tên đại giới trường hồng tôn Đỗ Huyền. Có thể ở Tố Tầm trong mắt, hắn chính là sư tôn của nàng mà thôi. Giản dị tự nhiên. Tố Tầm lúc này lưng quá thân đi. Nàng tức giận mà nói. Sư tôn ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Tố Tầm có bao nhiêu lo lắng. Ngươi. Như ngươi vậy. Vạn nhất ngày nào đó bất cẩn cho làm không còn. Ta một người sống thế nào. A ô ô ô ô ô ô. Ế. Làm sao xem cái tiểu oán phụ như thế. Đỗ Huyền thấy buồn cười. Được. Sư tôn sau đó gặp chú ý. Đúng là, các ngươi ba tu hành là càng ngày càng khắc khổ a. Vì lẽ đó mấy người các ngươi hăng hái tu hành đều là muốn giúp sư tôn khó khăn có phải là? Tố Tầm, tức giận phục hồi tinh thần lại hoành Đỗ Huyền một ánh mắt. Không phải vậy đây. Sư tỷ sư muội còn kém xa. Cách đến gần một điểm chỉ có ta. Ta chăm chỉ cái một lượng trăm năm, là có hy vọng nhất mau chóng bước vào tôn cảnh người. Ta không được nên phải nỗ lực a. Hừ, xú sư tôn, xấu sư tôn, đại xú sư tôn. Nàng bĩu môi mắng Đỗ Huyền. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Vâng, là sư tôn không tốt. Đỗ Huyền cười hì hì đạo là. Như vậy đi, người mở cái điều kiện. Coi như là sư tôn đưa cho ngươi bồi thường. Nhìn chăm chú, Tố Tầm trong mắt nhất thời là ánh sáng lóe lên. Thật sự, Đỗ Huyền sững sờ. Quải, có phải là miệng thúi? Tố Tâm nói rằng, sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện giữ lời. Đỗ Huyền trần chờ gật gù, chợt lại lắc đầu. Tố Tâm một nhíu mày nói, thật oa, sư tôn là cao quý trưởng hồng tôn, thậm chí ngay cả cho đồ đệ hứa hẹn cũng không tính là nói. Oa, này nếu như truyền đi đến quá mất mặt a. Này ở trong tông môn truyền ra chẳng phải là rất lạc sư tôn thể diện a? Đỗ Huyền bất đắc dĩ cười nói, thật mà thật mà, giữ lời, người nói đi, có thể không cho quá phận quá đáng, sẽ làm sư tôn rất khó khăn a. Tố Tầm mừng rỡ xoay người, một mặt không có ý tốt mà nhìn Đỗ Huyền. Ai ai ai, đây là làm gì? Đỗ Huyền hướng phía sau lui nửa bước. Người đừng. Tố Tầm khổ hề hề địa đạo. Sư tôn ô ô ô ô. Nàng bắt đầu rồi, nàng bắt đầu rồi. Vừa khóc hai nháo. Đỗ Huyền nói nhỏ là, người nói trước đi, ngươi có yêu cầu gì? Tố Tầm đột nhiên ngừng lại động tác. Nàng nhẹ giọng nói là, sư tôn, ngài xem, ngài năm đó tuổi đây, nói thế nào, cũng không nhỏ ha, nhiều năm như vậy đây, này Độc Tú Phong đây, có phải là cũng thiếu một cái nữ chủ nhân a? Cái gì? Chính là chúng ta đây, cái này, liền thầy trò a, tu thành cái gì đạo lữ a, cũng không phải chuyện không hề có ha, chính là cái này cái kia ni, khá lắm. Đúng là một khắc liên tục có ý đồ với Đỗ Huyền a. Một ngày đang suy nghĩ cái gì đây? Này đầu bên trong ngoại trừ Đỗ Huyền liền không có đồ vật khác. Đại giới trường hồng tôn số một tiểu mê muội. Đỗ Huyền mỉm cười nói là, người sư tôn ta tuổi thật sự không hề lớn a. Đỗ Huyền 200 tuổi không tới chính là bước vào tôn cảnh. Này ở đại giới là có thể ghi vào sử sách tu hành ghi chép. Hiện tại cái tuổi này, ở những người 700 tuổi lão đạo trong mắt còn là một nhanh nhẹn thanh niên đây. Tố Tầm yểu điệu địa đạo, sư tôn sớm muộn cũng là muốn lão mà. Đỗ Huyền nói nhỏ là, vậy cũng còn sớm đây. Tố Tầm bĩu môi, tiếp tục dùng chính mình logic phân tích nói là, hơn nữa sư tôn, ngài nghĩ một hồi, ngài này một thân vô thượng thiên phú đi, nếu là có cái đời sau. Cái kia bảo vệ không cho tái xuất một cái thế nào thiên kiêu đây? Tuy rằng đến ngài cảnh giới này, chuyện này có chút khó. Thế nhưng không cần sợ. Đồng tâm hiệp lực lời nói. Không có chuyện gì là không làm được. Sư tôn huyết mạch nếu như có thể truyền thừa xuống ngài này một thân tuyệt học lời nói. Cái kia chẳng phải là càng mỹ tai. Sư tôn ngài lại nhìn. Ta cho ngài nói a. Này, Đỗ Huyền lẳng lặng mà nghe Tố Tầm vẻ mặt thành thật. Mạch lạc rõ ràng địa phân tích lợi và hại. Hắn muốn cười, thế nhưng thấy Tố Tầm này tấm vẻ mặt cùng vô hình chung loại kia mê mẩn. Nhưng là lại cứng rắn xinh đem cười nín trở lại. Đồ đệ là đồ đệ tốt, chỉ là có chút không đứng đắn. Hại, Đỗ Huyền cũng không có đánh gãy nàng. Đương nhiên cũng là tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Tố Tầm càng nói càng hăng say, chỉnh đến Đỗ Huyền đều thật không tiện phản bác. Chốc lát, thấy nàng lời này như cuồn cuộn giạt giáo, không biết chính mình ngầm đã cân nhắc qua bao nhiêu lần rồi. Đỗ Huyền khoát tay, người đình chỉ a. Tố Tầm sững sờ, nàng hơi nghiêng đầu, mừng rỡ cười nói, sư tôn, ngài rốt cục khai khiếu mà. Ế, Đỗ Huyền khóe miệng giật giật. Làm nửa ngày ở Tố Tầm trong mắt hắn toàn bộ còn đầu óc chậm chạp đây. Đỗ Huyền đạo là, nếu không, ta cho Tầm Nhi vài món linh bảo. Hoặc là mang ngươi đi ra ngoài ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Tố Tầm chu mỏ ra. Hừ, hừ hừ, nàng hai tay một ôm. Sư tôn nói chuyện. Không, toán, thuật, Đỗ Huyền không nói gì nói. Chuyện này làm sao chắc chắn mà. Quên đi, vẫn là dẫn nàng đi ra ngoài đi dạo đi. Nhạc vui cười hớn hở du sơn ngoạn thủy. Chẳng phải mỹ tai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.